Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 118 làm mẫu. Nhìn nàng nhíu mày, mỉm cười, oán trách, mặt lạnh, đôi mắt đều là nàng, lại nhớ đến một quán mi mắt cong cong cười nàng, đã đủ để cho một lòng chậm rãi mềm mại. Từ Nghiêu nhấp môi mỏng cười khẽ một chút, quay đầu lại đi, đem hắn thần sắc thu hết đáy mắt. Từ Y Nhân bên cạnh Nguyệt Huy trong lòng lại một lần gõ vang lên chuông cảnh báo. Ánh mắt lại rơi xuống Từ Y Nhân thanh tú tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng. Nữ hài hơi rũ đầu mỉm cười tưởng chút cái gì, hoàn toàn một bộ hồn nhiên bất giác bộ dáng. Trong lúc nhất thời trong lòng càng là vô ngữ, có chút không nghĩ ra nhà mình tam công tử như thế nào có thể tâm khoan đến loại tình trạng này. Nếu là hắn, như thế nào hậu yên tâm làm như vậy một con tiểu bạch thỏ ở ổ sói rèn luyện. Nguyệt Huy nhíu lại mi lâm vào đau khổ suy tư, dừng ở cuối cùng Thẩm Vi, Ngô Tiệp, Tôn Cảnh Điền nghĩ vừa rồi một chuyến. Càng là như suy tư gì, Hách Liên Vương phi đoàn phim tính thượng cùng tổ diễn viên cùng nhân viên công tác. Mỗi ngày cố định ở bên nhau ít người nói cũng thượng trăm mân y sớm chiều ở chung gần nửa năm thời gian dài, lẫn nhau chi gian quan hệ tự nhiên cũng phân ra thân sơ viễn cận. Nguyên bản phía trước có quá Tiêu Dao Kiếm hợp tác trải qua. Mấy người bọn họ cùng đoàn phim nhân viên công tác đã tính ăn ảnh thục. Theo lý thuyết hẳn là có chút nhân duyên ưu thế. Nhưng từ Hách Liên Vương phi một bắt đầu quay, sự tình phát triển lại là xa xa cùng bọn họ tưởng tượng đi ngược lại. Thẩm Vi cùng Tạ Văn Thanh quan hệ không đổi bàn, bởi vì cùng Trương Văn Trác quan hệ không giống bình thường. Thẩm Vi ngay từ đầu đã bị làm khó dễ vài lần. Nhưng cố tình Tần Phong, Tần Tử Kiến trừ bỏ đóng phim, luôn luôn không để ý tới nay đó phân tranh, làm cho Thẩm Vi cùng Tạ Văn Thanh quan hệ càng thêm chuyển biến xấu. Thường xuyên qua lại, có đôi khi nhịn không được mặt lạnh Thẩm Vi đều là chậm rãi không có trước kia như vậy nhận người. Thích. Nhưng Từ Y Nhân không giống nhau, có đệ nhất đầu tư Phương Hoàn Á truyền thông làm hậu trường, Thiệu gia dưỡng nữ thân phận bãi tại nơi đó, Tần Phong cùng Tần Tử Kiến coi trọng yêu thích bãi tại nơi đó. Hơn nữa nàng bất cứ lúc nào chỗ nào đều làm người như tắm mình trong gió xuân mềm mại tươi cười. Ngắn ngủn thời gian, từ diễn viên trình diện vụ không có người không thích nàng. Trước mắt lại cùng nam chính Từ Nghiêu rõ ràng chạm thành nhất phái. Hai người tuy nói tuổi cùng bọn họ không sai biệt lắm, lại không ngừng một lần bị Tần Phong khen ngợi vì thực lực phái. Ân số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không thể nghi ngờ đại giảm bớt một chúng đoàn phim nhân viên lượng công việc. Càng là nhân duyên như diều gặp gió. Buổi sáng hai người vai diễn phối hợp nửa giờ, thế nhưng một lần ân cũng không có. Đến mặt sau thời điểm, đạo diễn tổ thậm chí liền hình ảnh cũng không đi giám thị, liền đem máy móc đặt ở nơi đó làm cho bọn họ hai người tùy ý chụp. Như vậy lớn lên một đoạn thời gian, Tần Phong hạ diễn thời điểm không từ hình ảnh tìm ra bất luận vấn đề gì. Còn tán thưởng một tiếng phi thường bổng, càng là trực tiếp đem một chúng diễn viên chấn nói không ra lời. Hách Liên Vương phi đoàn phim cùng tuổi trẻ diễn viên có mấy chục cái. Chủ yếu chính là một chúng hoàng tử công chúa cùng phủ thừa tướng thiếu gia tiểu thư. Mấy ngày nay, những cái đó tiểu nhân khôn khéo hiển thị nhận rõ tình thế. Hạ diễn cũng này đây bọn họ hai người hình thành một vòng tròn tử. Bất chi bất giác toàn bộ đoàn phim hướng gió đã hoàn toàn định tính. Này thật là một kiện làm người cũng đủ buồn bực sự tình. có chút cảm khái than nhẹ một tiếng. Tôn Cảnh Điền thấp giọng mở miệng nói, các ngươi cảm thấy Từ Nghiêu có phải hay không coi trọng người kia? Thẩm Vi cùng Ngô Tiệp đồng thời nhìn hắn một cái, không nói gì. Tôn Cảnh Điền làm mặt quỷ cười gượng hai tiếng, các ngươi cũng chưa phát hiện sao? Cũng liền đối tượng người kia thời điểm hắn tươi cười nhiều nhất, ngày thường đều là ít nói trầm khuôn mặt, giống như ai thiếu hắn 258 vạn dường như. Đặc biệt vừa lên diễn kia không chút nào che giấu ánh mắt trần trụi đều là ái a. Đóng phim khi đóng phim hảo đi, phong quá ảnh đế người, kỹ thuật diễn tự nhiên là không nói. Có chút bất mãn nhìn hắn một cái. Thẩm Vi vẻ mặt không tán đồng, ta nhưng thật ra cảm thấy Cảnh Điền nói không sai, nếu không phải bởi vì thích, cũng không đến mức lão ghé vào cùng nhau a. Bất quá, nói người kia cũng rất không tồi, đối tượng hắn cũng là không nhường một tấc. Thanh Mai Trúc Mã phòng bán vé cùng đánh giá đều như vậy cao, khẳng định là sang năm đoạt giải đứng đầu a. Nếu là nhất cử phong hậu, nàng mà khi thật coi như quốc nội tuổi trẻ nhất ảnh hậu. Tấm tắc, Ngô Tiệp trong thanh âm không chút nào che giấu tán thưởng, giọng nói rơi xuống đất, tầm mắt càng là vẫn luôn đuổi theo Từ Y Nhân bóng dáng. Tôn Cảnh Điền xưa nay là biết hai người có chút vấn đề, giờ phút này mắt thấy Thẩm Vi sắc mặt càng ngày càng kém, ho khan nói câu ta đi tẩy cái tay, liền đi trước một bước. Ngô Tiệp gật gật đầu, như cũ là vẻ mặt thưởng thức nhìn đã muốn chạy tới bọn họ phía trước xa hơn một chút Từ Y Nhân, nghiêng đầu nhìn một chút hắn. Thẩm Vi sắc mặt càng thêm mây đen răng đầy, cách sau một lúc lâu, chung quy là có chút nhịn không được mở miệng nói, ngươi có ý tứ gì? Cái gì có ý tứ gì? Ngô Tiệp vẻ mặt khó hiểu, như vậy thưởng thức nàng, ngươi muốn đuổi theo nàng? Ánh mắt xem kỹ nhìn hắn, Thẩm Vi một đôi con ngươi đều là nhảy động ngọn lửa. Ngô Tiệp nhất thời lĩnh ngộ, một bàn tay tệ hạ ba thượng vút ve hai hạ, trong mắt một mảnh nghiêm túc, như suy tư gì nói, nguyên bản không nghĩ tới ngươi như vậy vừa nói, nhưng thật ra làm ta cảm thấy ta thật sự có như vậy hai phân tâm tư ngươi. Thẩm Vi trợn mắt giận nhìn, lại là trong lúc nhất thời bị hắn nghiêm túc biểu tình sợ đau đớn, tay áo rộng vung, nổi giận đùng đùng đi rồi. Đứng ở tại chỗ Ngô Tiệp nhìn nàng bóng dáng, có chút bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường, khóe môi lại là chậm rãi tràn ra vẻ tươi cười tới. Thẩm Vi là cái không biết chính mình muốn cái gì nữ hài, ở chung thời gian lâu rồi càng là làm hắn chậm rãi phát hiện, càng là dễ dàng được đến nàng càng là sẽ không hảo hảo quý trọng, nếu là giơ tay có thể với tới nàng càng là khinh thường nhìn lại. Một khi đã như vậy, liền tận lực cách xa nàng một ít hảo. Ngô Tiệp quyết định chủ ý, nhanh hơn bước chân. Buổi chiều quay chụp công tác đã bắt đầu tiến hành, đệ nhất mạc chính là Hàn Triệu xuất diễn. Giờ phút này màn ảnh hạ hắn tóc dài cao thúc, ăn mặc màu xanh ngọc áo gấm, bên hông lặc kim ngọc mang, dưới chân dẫm màu đen vân vân giày bó, đứng ở phồn hoa cẩm thúc trong hoa viên, tuấn tiếu trong sáng, đảo cũng thực sự có vài phần cổ đại quý công tử bộ dáng. Cùng hắn phụ cho vai chính chính là một cái diễn nha hoàn tiểu vai phụ, hồng nhạt trên dưới hai kiện la sam, sơ nha hoàn song kế, diện mạo chỉ có thể tính đầu trên chính. Trên lỗ tai rũ chuối san hô châu lại là vì nàng thêm vài phần sáng rọi. Một màn này diễn giảng chính là Vũ Văn Thụy, vì giúp song bào thai muội muội hết giận, thi triển mỹ nam kế đi trộm theo đuổi Vũ Văn Thanh trong phòng nhất đẳng nha hoàn Hương Quế. Hương Quế là Vũ Văn Thanh hồi phủ một đoạn thời gian về sau. Lão Thái Thái ban cho nàng nha hoàn. Từ trước ở Lão Thái Thái trong phòng cũng liền giống nhau địa vị. Diện mạo không tính là xuất sắc, tính tình lại là mềm mại. Đi Vũ Văn Thanh trong phòng, nguyên bản cho rằng nàng sẽ trực tiếp được đến trọng dụng. Nhưng ai biết Vũ Văn Thanh đối người cảnh giác cực cường. Bên người mỗi người đều là trải qua thật dài thời gian khảo nghiệm mới có thể tin tưởng. Hương Quế đi lúc sau, tuy nói ngại với Lão Thái Thái mặt mũi, Vũ Văn Thanh đối nàng tương đối thân hậu, nhưng rốt cuộc so bất quá theo nàng một đoạn thời gian phù quang. Như thế một đoạn thời gian lúc sau, Hương Quế trong lòng liền sinh ra cảm giác mất mát. Tuy nói như cũ là tận tâm tận lực chiếu cố, lại là cũng không có tuyệt đối trung thành tâm tư. Đã tới rồi 17 tuổi, coi như tuổi khá lớn nha hoàn, lại là còn không có trở thành bất luận cái gì một cái chủ tử tâm phúc. Cũng không có cơ hội bị Lão Thái Thái hứa gấp hai cái lão gia làm thông phòng. Tư dung giống nhau. Hương Quế trong lòng tự nhiên là buồn khổ. Vũ Văn Thụy chính là nhìn chuẩn điểm này, luôn mãi cân nhắc hạ, chuẩn bị từ nàng xuống tay, nhất cử diệt trừ Vũ Văn Thanh. Phương pháp chính là làm Hương Quế ở Vũ Văn Thanh cấp Lão Thái Thái làm thanh cháo bên trong hạ độc, giá họa cho Vũ Văn Thanh, nhất hữu hiệu cũng nhất nhanh và tiện. Giờ phút này, vẻ mặt nhu tình nhìn đối diện có chút ngượng ngùng nha hoàn, Hàn Triệu đem đầu thò lại gần ở nha hoàn cổ biên, thật sâu hít một hơi, vẻ mặt say mê nói: "Thật hương a, hảo tỷ tỷ, ngươi hôm nay lo cái gì phấn, làm sao như vậy hương, riêng là nghe đều là muốn say đại thiếu gia." Tiểu nha hoàn có chút xấu hổ, dịch bước sau này lui một lát. Hàn Triệu vươn một bàn tay đi bắt thượng hắn tay. Tiểu nha hoàn e lệ ngượng ngùng ngẩng đầu xem hắn, hai người đưa tình đối diện. Tạp Tần Phong một tiếng kêu phụ cho vai chính tiểu cô nương tia chớp thu hồi tay. Hàn Triệu trong lúc nhất thời có chút vô ngữ, quay đầu lại đi, cảm giác không đúng, có chút bất đắc dĩ đối hắn hô một câu. Tần Phong vẫy vẫy tay đem đồng dạng có chút bất đắc dĩ Hàn Triệu gọi vào phụ cận. Ngươi tốt xấu là chính quy xuất thân, ta đóng phim đi một chút tâm, trong ánh mắt cảm giác vẫn là không đủ, muốn lại ái muội một ít. Ái muội hiểu không, diễn xuất trộm cảm giác. Trong TV sẽ không diễn các ngươi dường diễn, cần phải tiết lộ cho người xem nàng đã là ngươi nữ nhân cảm giác. Minh bạch sao, nhưng ta còn không có quá nữ nhân nột. Hàn Triệu có chút khóc nháo nói thầm một tiếng, bên cạnh nhìn mấy người nhịn không được xì cười một tiếng. Tần Phong trong lúc nhất thời càng là vô ngữ, cầm kịch bản chụp một chút hắn cánh tay. Hàn Triệu một nhảy ba thước cao, Tần Phong liếc mắt một cái thấy được đứng ở đối diện chính vây xem Từ Y Nhân. Trong lòng vừa động, Tần Phong hướng tới Từ Y Nhân vẫy tay nói: "Người kia, lại đây lại đây." Từ Y Nhân rõ ràng sửng sốt. Tới rồi Tần Phong trong tầm tay, người sau dương mắt nhìn một chút cách đó không xa sắm vai Hương Quế cùng tổ diễn viên. Mở miệng nói: "Một màn này diễn, ngươi cùng Hàn Triệu diễn một chút, giúp đỡ bọn họ tìm một chút cảm giác a." Từ Y Nhân chưa nói chuyện, Hàn Triệu đã là vẻ mặt kinh ngạc thấu lại đây. "A cái gì a, cùng các ngươi như vậy chậm trễ, một màn này chụp đến buổi tối đi cũng không biết có thể hay không quá." Giọng nói rơi xuống đất, càng là hướng tới nơi xa nữ hài mở miệng nói: "Cái kia ai, Hương Quế, ngươi cũng cùng bên cạnh nhìn một cái." Nữ hài gật đầu ứng. Bên cạnh vây tụ một đám người cũng đều là lần giác hưng phấn. Nhớ tới giữa trưa mấy người về, thịt thăn chua ngọt thảo luận. trong lúc nhất thời đều là nhịn không được nở nụ cười. Tần Phong lên tiếng, Từ Y Nhân tự nhiên cũng chỉ hảo gật đầu. Nguyên bản đang xem kịch bản thời điểm vì càng tốt mà nghiền ngẫm nhân vật. Nàng liền không riêng gì nhìn chính mình diễn, cùng chính mình có quan hệ mỗi một màn diễn, mỗi người vật cũng đều là không sai biệt lắm cân nhắc một lần. Cho nên bất quá là hơi lại nhìn vài lần ghi nhớ lời kịch. Hoa viên cây cối bên cạnh, hai người đã là bắt đầu đối diễn. Xem qua Từ Y Nhân cùng Từ Nghiêu đối diễn rất nhiều lần. Chính mình cũng là cùng nàng cùng nhau đáp quá diễn. Nhưng hai người chi gian cảm tình diễn này thật sự là lần đầu tiên. Hàn Triệu có chút khẩn trương. Ánh mắt rơi xuống đối diện nữ hài hơi rũ khuôn mặt thượng. Trước hết lại là sửng sốt một chút. Từ Y Nhân chạm vị cùng vừa rồi cùng tổ diễn viên tưởng so liền thập phần vi diệu. Vừa lúc ở hắn nửa bước có hơn khoảng cách. Hắn duỗi ra tay liền đủ được đến. Cảm giác rất là ái muội. Nhưng lại bảo trì như vậy một đoạn khoảng cách. Nàng vóc dáng hơi thấp. Có vẻ liền mang theo chút câu nệ. Nhưng này câu nệ lại không phải hoàn toàn câu nệ. Nàng một bàn tay nhéo chính mình áo trên biên giác. Môi mỏng hơi hơi nhấp. Này một cái động tác nhỏ làm nàng mang lên chút thẹn thùng cùng chờ mong cảm giác. Chính là như vậy. Là một cái nha hoàn. Ở đại thiếu gia trước mặt là cần thiết quy quy củ củ. Nơi nào có thể làm này đó động tác nhỏ. Khá vậy chính là như vậy một động tác làm hai người chi gian không khí trong khoảng thời gian ngắn. Ái muội lên, bởi vì trừ bỏ nha hoàn như vậy thân phận, Hương Quế đã từ trong lòng đem hắn trở thành càng thân mật tồn tại. Cho nên ở hắn trước mặt sẽ có như vậy nữ nhi kiều thái. Rõ ràng vừa rồi còn cảm thấy cùng một cái nha hoàn phối hợp như vậy tiết mục hảo sinh không thú vị. Nhưng giờ phút này, hắn trong lòng lại là chỉ có hoạt sắc sinh hương như vậy một cái cảm khái. Cầm lòng không đậu nhìn chằm chằm nàng xem. Từ Y Nhân hơi hơi dương mắt, quét hắn một chút, trắng tinh tiểu hàm răng cắn một chút môi, đôi mắt mang theo ngượng ngùng. Càng sâu cúi đầu, Hàn Triệu trong lòng trong lúc nhất thời vạn mã lao nhanh. Hắn thề hắn vừa rồi tuyệt đối từ nữ hài trong mắt cảm giác được xích quả quả khiêu khích. Như vậy tâm ngứa khó nhịn, là cái nam nhân giờ phút này cũng không được. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi thò lại gần ở nàng cổ chỗ. Nữ hài cổ áo cùng phát gian nhàn nhạt hương thơm đã là chui vào chóp mũi. Thật sâu hít một hơi, hắn sắc mặt mê say thật giống như sơ hiểu nhân sự thiếu niên giống nhau. Si ngốc mở miệng, thật hương a, hảo tỷ tỷ, ngươi hôm nay lo cái gì hương? Sao tích như vậy, say lòng người, riêng là nghe, đều phải say, bị trêu ghẹo nữ hài trong lúc nhất thời gương mặt phiếm hồng. Ngăn không được sau này lui một bước nhỏ, hơi hơi ngước mắt. Ánh mắt câu hắn một chút, nhẹ nhàng mà gọi, đại thiếu gia, thanh âm thấp thấp mị mị, thật giống như ở nàng đầu lưỡi đánh một cái chuyển, âm cuối run run, dục cự còn nghênh, hắn, còn muốn nghe làm sao bây giờ, nhịn không được nuốt một chút nước miếng, tâm viên ý mã Hàn Triệu duỗi tay qua đi kéo nàng tay. Nữ hài đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hắn đụng tới. Ngón tay lướt qua hắn mu bàn tay khiến cho một trận tê dại. Ngượng ngùng càng sâu, sau này lại lui một bước nhỏ. Hàn Triệu hoàn toàn vào diễn. Cảm giác thượng chính mình chính là cái kia hạ quyết tâm muốn bắt lấy nàng công tử ca. Về phía trước phát một chút, mở miệng nói, hảo tỷ tỷ. Khiến cho ta thân một chút đi. Từ Y Nhân lại lui. Hắn một bước tiến lên đứng ở nàng trước người. Làm một cái ôm hắn tư thế. Nữ hài xúc ở hắn vòng vây. Từ phía sau xem. Đã là bị hắn tệ ở trong ngực ôm hôn. tạp. Tần Phong đột nhiên mà một tiếng kêu làm mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Từ y nhân sườn cái thân mình, từ cánh tay hắn hạ lóe đi ra ngoài. Đứng ở tại chỗ Hàn Triệu lại là có chút vô pháp hoàn hồn. Ngắn ngủn vài phút, hắn thế nhưng đáng xấu hổ có thân thể phản ứng. Giờ phút này, em ma, thật là khó chịu. Có chút vặn vẹo quay đầu lại đi. Ánh mắt dừng ở đạo vẻ mặt mềm mại ý cười từ y nhân thượng. Hắn cảm thấy chính mình thật là thấy yêu quái. Vừa rồi nàng dùng ánh mắt câu chính mình thời điểm. Chính mình thật là hồn đều phải ném a. Loại cảm giác này, trời ạ, thật là lại mỹ diệu lại gian nan. Từ Nghiêu cái kia mỗi ngày cùng nàng đối cảm tình diễn. Không được hạnh phúc bay tới bầu trời đi. Không đúng, hẳn là đau cũng vui sướng mới đúng. Thần sắc có chút biệt nữ dịch tới rồi Tần Phong trước mặt. Người sau hiển nhiên là vừa lòng phi thường. Bắt đầu thuyết giáo nói. Cảm giác thế nào, ai thì ai biết. Hàn Triệu đối đáp trôi chảy. Bên cạnh vài đạo phúc, phúc, phúc phun tiếng cười. Từ y nhân đều là có chút sắc mặt phiếm hồng. Ha ha, Tần Phong cũng là bị hắn nghiêm trang bộ dáng đậu cười. Vậy tay đem như suy tư gì cùng tổ diễn viên gọi lại đây. Mở miệng nói, vừa rồi có hay không chú ý tới người kia vài lần sau này lui động tác. Cuối cùng vừa vặn là thối lui đến hoa thụ biên, cũng chính là lui không thể lui địa phương. Lúc này màn ảnh cắt rớt liền sẽ để lại cho người xem vô hạn mơ màng. Bọn họ ôm vào cùng nhau sẽ làm chuyện gì? Quan hệ rõ như ban ngày, đặc biệt lại có chút nùng tình mật ý ở bên trong. Hương Quế là nha hoàn, dục cự còn ngây như vậy cảm giác thượng càng là yêu cầu nhiều làm văn. Hiểu không? Đã biết cùng tổ nữ diễn viên có chút sùng bái nhìn về phía một bên cùng nàng không sai biệt lắm đại tử y nhân, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, người kia vừa rồi làm mẫu thật sự là quá tốt. Tử y nhân nhấp môi khẽ cười một chút, mềm mại biểu tình làm cùng tổ diễn viên trong lòng nhất thời thả lỏng, lại là đối nàng càng thêm yêu thích. Đồng dạng đứng vây xem Từ Nghiêu trong lòng lại là có chút cảm xúc cuồn cuộn. Bởi vì nhân vật đỉnh vị quan hệ, Hách Liên Vương phi Vũ Văn Thanh một mặt trầm tịnh điềm đạm, một mặt quả quyết cứng cỏi. Mặc dù đối mặt cảm tình, cũng chưa từng có quá mức ngoại phóng biểu hiện. Đáp diễn thời gian dài như vậy tới nay, tự nhiên sẽ không có vừa rồi như vậy một màn biểu hiện. Cảm giác thật là quá giống. Làm hắn trong lúc nhất thời nhớ tới Lưu Lạ Lướt. Quay chụp Hàn Cung thời điểm. Chính là loại cảm giác này cùng biểu hiện. Lưu Lạ Lướt đóng vai chính là vệ tử phu một gốc. Rất nhiều thời điểm đều là e lệ ngượng ngùng. Phong lưu uyển chuyển. Bên trong có rất nhiều như vậy muốn nói lại thôi. Dục cự còn nghênh biểu diễn, đặc biệt là nàng vừa rồi đối với Hàn Triệu dương mắt kia một khắc, mắt đuôi nhẹ nhàng khơi màu, câu nhân cái kia ánh mắt, quả thực là không có sai biệt, thật giống như Liệu Là Lướt bám vào người giống nhau. Tuy nói hai người tướng mạo hoàn toàn bất đồng, một cái diễm lệ vũ mị, một cái thanh tú điềm tĩnh, nhưng như vậy mị người ánh mắt cùng vừa rồi như vậy run rẩy âm cuối, thật sự là quá giống. Trong đầu không tự giác hồi tưởng khởi gần nhất ở chung nàng những cái đó thói quen tính động tác nhỏ, Từ Nghiêu trong lòng càng là mê hoặc, lời nói ngoài lề khụ khụ, chậm gần một giờ, xin lỗi nột, A Cẩm thời gian dài không ra cửa. Hôm nay có chút đầu đau, viết lên hảo chậm, mồ hôi tích, thứ lỗi, lỗi chính tả cũng không sửa, trước thượng truyền sau kiểm tra, hết chương.